Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 297, huynh đệ. Nói rõ một chút, đếm ngược chương 2, lặp lại đã cải chính. Thanh Nhất Hạ chậm tồn là được rồi. Lâm Thiên cái này một cái thống hạ sát thủ nắm đấm, hướng phía A đầu gối nện xuống. Đang khuyên an ủi nhiều như vậy tình huống bên dưới, vẫn đang không có kiến A cải biến ý nghĩ của mình. Loại này đối với mục tiêu kiên trì, để Lâm Thiên có loại có khen có hận cảm giác. Nhưng bất kể như thế nào, A là huynh đệ mình. Chính mình không biết còn chưa tính, muốn để cho mình chứng kiến A cứ như vậy bào đi chịu chết, lại một điểm ngăn cản cũng không có. Lâm Thiên làm không được. Giống như cái gì đó làm huynh đệ muốn thông cảm. Lâm Thiên từ vừa mới bắt đầu minh bạch A ý tưởng. Thế nhưng loại này thông cảm, Lâm Thiên tình nguyện không muốn. Thông cảm huynh đệ, có thể không phải muốn nhìn cùng với chính mình huynh đệ bào đi vào trong đó chịu chết. Bởi vậy ở Lâm Thiên trong lòng, từ vừa mới bắt đầu cũng đã quyết định tâm tư. Vô luận như thế nào cũng không thể nhượng A tìm kiếm Hắc Hồ Tử. Bằng không tạo thành sự tình, chính là mình cũng không có thể trưởng khống. Vì thế, nếu như thực sự bất năng ngăn cản A, một ít đặc biệt đừng thủ đoạn cũng là có thể sử dụng. Liền giống như bây giờ một màn này, Lâm Thiên đã ôm quyết tâm, dù cho đem A đầu gối cắt đứt, để cho ngươi không đi được đường, cũng sẽ không để A rời đi. Kiến một quyền kia nện xuống, A trong lòng cũng đã hiểu Lâm Thiên ý tưởng. Thành thật mà nói, đối với Vu Lâm Thiên có thể làm được loại trình độ này, A không có một chút kinh ngạc, ánh mắt kia tràn đầy bình tĩnh, cũng không có oán hận, hoảng sợ. Lấy đối với Lâm Thiên giải khai, ở tại tiết nhập sát khí phút chốc, như vậy tràng cảnh A cũng đã liệu đến, chính mình quyết định sự tình, chính mình dù cho trả ra sinh mệnh đều muốn làm. Lâm Thiên đồng dạng, một ngày nhận định sự tình, có thể dùng bất luận cái gì thủ đoạn làm được, dù cho đem mình chân cắt đứt, không để cho mình muốn ly khai. Kỳ thực, từ Lâm Thiên lần trước khuyên can còn có biểu hiện, ngay cả Lâm Thiên đều đối với Hắc Hồ Tử thận trọng không ngớt. Có thể tưởng tượng Hắc Hồ Tử quả thực không có đơn giản như vậy. Tại chính mình ly khai thời điểm, ngay cả cha cũng khuyên an ủi chính mình, muốn tự mình tính, không muốn tiền đi đuổi bắt. Sợ rằng cha cùng Lâm Thiên giống nhau, cũng là biết nói không ít sự tình. Không phải sẽ không như vậy, có thể có chút sự tình. Dù cho chính mình biết rõ con đường phía trước có nguy hiểm tánh mạng, có thể vẫn đang muốn đi làm. Hắc Hồ Tử một chuyện chính là, vô luận con đường phía trước làm sao, chỉ có đi xuống khả năng không thẹn với lương tâm. Một quyền này, tuy nói Lâm Thiên trong lòng sớm liền quyết định, nhưng là thật đánh tiếp. Dù cho Lâm Thiên cũng không khỏi dừng lại. Một quyền này đánh tiếp, có thể liền không phải đầu gối vỡ vụn đơn giản như vậy. Phía sau tạo thành ảnh hưởng là cự đại. Dù cho Lâm Thiên chân đến rồi thời khắc thế này, cũng không khỏi không lo lắng. Nội tâm từ chối một giây, Lâm Thiên trong mắt để lộ ra ánh mắt kiên quyết. Bây giờ còn là đem A ngăn lại hơn nữa. Còn lại nhiều đồ như vậy hiện tại có thể không quản được. Binh lai tương đáng, A, thật xin lỗi. Chờ lần này sự tình qua đi, ta sẽ giúp ngài phục hồi như cũ. Trong lòng âm thầm hướng phía A nói tiếng xin lỗi, Lâm Thiên dừng lại nắm tay bỗng nhiên hướng xuống dưới vung đi. Lần này toàn lực ra, không có chút nào lưu tình. Đối mặt một quyền này, A cũng không có bất kỳ động tác, chỉ là trợn lấy con mắt, chờ lấy quyền này đánh tới. Trong chớp nhoáng này, thiên địa đều tựa như ngừng lại chuyển động, vạn vật đều ngừng hô hấp. Thời gian ở phút chốc đình chỉ lưu động. Thình thịch, một tiếng trầm đục, ở A vô cùng kinh hãi trong ánh mắt, Lâm Thiên một quyền kia còn không có đánh hạ, cả người bay rớt ra ngoài, trên mặt đồng dạng vô cùng kinh hãi. Cộp cộp, ở xa địa lộn vài vòng, Lâm Thiên trưởng khống thân thể, tay trái thành chảo, trùng điệp cắm vào mặt đất, cả cái cánh tay trên mặt cắt họa xuất một đạo thập đô mi dáng dấp vết chày. Ngừng thân hình, Lâm Thiên lười quản cánh tay bởi vì kịch liệt nhiệt độ cao ma sát tạo thành thương thế, giơ lên hướng phía trước nhìn lại. Đến cùng người nào dám đánh lén mình? Mang mũ rơm lắp phi, đứng thẳng Lâm Thiên vừa rồi ngây ngô vị trí. Thấy thế, Lâm Thiên sững sờ, ngay sau đó trong lòng dâng lên lửa giận. Lắp phi tên hỗn đản này rốt cuộc là đang làm gì? Bây giờ là để cho nổi điên thời điểm sao? Liên quan đến nhưng là ây mệnh, không khỏi nổi giận hô. Lắp phi, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Ngươi làm như vậy có thể không phải cứu vớt ây, mà là đem hắn tống nhập địa ngục đại môn. Tùy theo tới còn có phiền não trong lòng. Mình làm như vậy, tất cả cũng là vì ây. Ây kiên trì cũng cứu được rồi. Lẽ nào Lắp phi ngay cả như thế cơ bản đều xem không hiểu sao? Cách đó không xa, mọi người thấy đột nhiên xông vào chiến trường Lắp phi. Tất cả đều hôn mê. Lúc trước tất cả mọi người ở ứng đối bá vương sắc Haki trùng kích. Cũng không có chú ý tới Lắp phi. Không nghĩ tới cứ như vậy thời gian ngắn ngủi. Lắp phi cư nhiên bào tiến vào. Bụng mặt, Nami vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Lắp phi tên ngu ngốc này. Sự tình vốn là càng ngày càng phức tạp. Tên ngu ngốc này loại thời điểm này xông vào làm cái gì? Hắn là không chê loạn sao? Cái này là bọn họ tam huynh đệ sự tình. Không liên quan gì tới ta. Lắp phi đi vào. Có thể để cho cái này món sự tình đi hướng phát triển tốt. Cũng không phải là không có khả năng. Sau rông hai tay ôm lại. Chăm chú nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Hôm nay hắn đã thấy được rất nhiều. Loại cấp bậc đó, chiến đấu. Mặc dù nói không có tham dự, nhưng chính là ở một bên quan khán, cũng để cho Sauron thụ ích lương đa. Đặc biệt Lâm Thiên này sử dụng kiếm thuật, càng làm cho Sauron hai mắt tỏa sáng. Sauron cảm giác mình đã lục lọi đáo một ít gì đó. Sanji cũng từ từ đứng lên, đốt một điếu thuốc thơm, thấp giọng nói, loại chiến đấu này, liền coi như chúng ta muốn nhúng tay, cũng không có nhúng tay tư cách. Hiện tại chúng ta chỉ có thể ở bên cạnh nhìn cho thật kỹ. Bưng mũ rơm, Lắp phi cúi đầu nói ra. Lâm Thiên, từ trước đây, ta muốn sự tình không có ngươi nhiều. Biết đồ đặc cũng so ra kém ngươi. Nhưng ta biết đạo nhất món sự tình. Ây một ngày quyết định, hắn nhất định sẽ làm được. Dù cho trả ra sinh mệnh, ngươi làm như vậy là không có ích lợi gì. Trừ phi ngươi hiện tại đem hắn giết chết. Không phải ây nhất định sẽ tìm được cơ hội đi. Hắn đã đánh bạc chính mình sinh mệnh. Lâm Thiên hơi biến sắc mặt. Trên mặt nổi giận dần dần biến mất. Theo tới chính là bất đắc dĩ. Lắp phi nói những thứ này hắn làm sao không biết. Nhưng nếu là không phải ngăn cản. Lâm Thiên không cam lòng a. Coi như Lắp phi nói không sai. Nhưng Lâm Thiên đồng dạng cùng ây giống nhau. Đơn giản như vậy ngôn ngữ nhưng đánh tiêu tan không được Lâm Thiên ý tưởng. Thân ảnh lóe lên, Lâm Thiên đã biến mất ở trước mắt mọi người. Lắp phi ngẩng đầu nhìn một cái, nhất thời mắt ứa tinh quang. Đó là vật gì? Thực sự quá thú vị. Hoàn toàn quên mất hắn đây là đang chiến đấu. Ây liền vội vàng đứng lên, đẩy ra Lắp phi, cả tiếng nhắc nhở. Lắp phi cẩn thận, đang nói vẫn chưa có hoàn toàn hạ xuống. Lâm Thiên thân ảnh của xuất hiện tại Lắp phi trước mặt, một kích cường lực tiên thối, hướng phía Lắp phi bụng quét ngang dựng lên, bị bám từng đợt tiếng xé gió. Lắp phi, nếu muốn ngăn cản ta, có thể không đơn giản liền dựa vào chỉ nói là được. Tựa như ta đối đãi ây giống nhau, không có thực lực, cái gì đều là phù vân, ngươi là ngăn cản không được ta. Hung mãnh tiên thối. Ngay cả không khí đều ở đây một cước hạ chấn động. Lắp phi lúc này muốn né tránh. Khả năng đã không kịp phản ứng. Coi như ngạnh kháng. Lắp phi có thể không làm được. Đây chính là bị Busosoku Haki bao trùm. Chỉ một lúc, ây thân ảnh xuất hiện. Hai tay bị Busosoku Haki bao trùm. Che ở Lắp phi trước người. Chống đối Lâm Thiên một cước này. Thình thịch, không có dự liệu. Ở thể thuật phương diện, nếu muốn cùng Lâm Thiên ngạnh kháng, ây hoàn toàn chính là bị ngược. Lực lượng khổng lồ, như sóng biển vậy đánh vào bên ngoài trên ngực. Thân thể trong nháy mắt thoát khỏi chính mình khống chế. Hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Trùng điệp xuất rơi trên mặt đất, té rớt tại nơi hoàng sa bên trong. Cao su, thương, nhẹ nhàng quay đầu đi. Tránh thoát Luffy nắm đấm, tay trái bắt lại, ngăn cản Luffy nắm tay thu hồi. A, thật đau a, ta nhưng là cao su người, làm sao sẽ đau nhức đây? Hãy cùng ra ra đánh thời điểm giống nhau. Không để ý Luffy bán bảo, Lâm Thiên bắt lại Luffy cánh tay của, rất nhanh muốn lắc đứng lên. Hoàn hảo Luffy đã thích ứng loại này xoay quanh, cũng không có gì khó có thể nhịn. Gánh kế tiếp phát sinh sự tình, để Luffy nhẫn không nổi nữa. Quạt xoay gió. Này, Lâm Thiên, ngươi cư nhiên trộm dùng chiêu thức của ta. Đây chính là ta lấy tên. A, chấm ngoặc kép, vỗ tay một cái, đem Luffy nhưng phi, nhất thời đều cảm giác cái này cái thế giới thay đổi thanh tịnh. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía kế tiếp ấy. Ấy cũng từ từ trùng trong sa mạc đứng lên. Lúc này tư bị Lâm Thiên đánh có điểm thảm. Chính mình Busosoku Haki, liền ấy thể thuật, từng quyền lấy thịt, còn như năng lực trái ác quỷ. Đối với Vu Lâm Thiên trình độ nguy hiểm cũng không có lớn như vậy. Đồng dạng song phương cũng không có không phải chân chính cuộc chiến sinh tử. Bị thương hại cũng chỉ là chảy ngoài ra. Không có nhiều lời, chiến đấu vẫn phải là kế tục. Lâm Thiên cước bộ một bước, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía bên ngoài tiến lên. Hùng mãnh hỏa diễm cháy hừng hực, một đạo hỏa diễm trụ nặng trong hỏa diễm lao ra, tốc độ nhanh vô cùng, hoàn toàn hồng hai nói lưu quang trong sa mạc va chạm, trong nháy mắt chính là giao thủ mấy lần, liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên, chỉ nghe thấy từng tiếng đụng chạm kịch liệt, kèm theo từng tiếng bạo tạc. Vô số hoàng sa ở hai người lực lượng đối kháng dưới bị hất bay, trong đó ấy phương thức chiến đấu cũng là huyễn huyễn không gì sánh được. Vô số hỏa diễm bị chuyển thành các loại công kích, đối với tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực vận dụng phi thường thạo. Không hổ là số tiền thưởng đạt được 500 triệu đại hải tặc. Lâm Thiên liền đơn giản hơn nhiều, một người một kiếm đi vào ở trong hỏa diễm. Man tần hỏa diễm công kích, không chút nào tẫn không được người. Thể thuật cùng kiếm thuật thi triển, để bên cạnh quan sát Sanji cùng Sauron thu ích lợi nhiều. Mấy tiếng kinh thiên động địa hưởng tiếng vang lên, man tần hoàng sa bay lượn. Ở hai người chiến đấu dưới, vùng sa mạc này đã hủy không sai biệt lắm. To lớn hầm động, còn có vô số tản bộ trong sa mạc. Ở chiều tà chiếu xuống, chiếu lấp lánh tinh thể. Phóng ra cái này quang mang, còn như tinh không đầy sao. Làm đẹp trên đó, to lớn hầm động bên trong. Lâm Thiên ép chặt lấy ấy. Ở trên bùn đất, hơi thở hổn hển. Chiến đấu mới vừa rồi, Lâm Thiên cũng là phi thường tiêu hao thể lực. Ở mảnh này cổ xưa trong sa mạc, ở hai người chiến đấu sóng xung kích dưới, ngay cả sa mạc đều bị đánh xuyên, trực tiếp đánh đến dưới đất. Ngay cả ướt át bùn đất đều lấy đi ra. Đánh đáo hiện tại, Lâm Thiên đã không có gì nói. Buông lỏng ra ấy cái cổ, không có để ý hắn thế nào. Xoay người lại hướng phía sau đi đến, rút ra cắm trên mặt rất truy phong, trở tay cắm trở về. Ây, người đã kiên trì, ta không có gì có thể nói, cũng không có thể chân cắt đứt chân của ngươi. Đã nghĩ Luffy nói giống nhau, có thể ta không nên ngươi ngăn cản ngươi. Phía sau nghe lời này, cả người ngây ngẩn cả người. Mới vừa rồi còn cho là mình lần này sợ rằng thực biết bị Lâm Thiên cắt đứt chân. Thật không nghĩ đến cuối cùng làm sao sẽ biến thành cái dạng này. Lâm Thiên vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Dừng một chút, Lâm Thiên kế tục nói ra. Nhưng bất kể như thế nào, ta chỉ nhớ ngươi nhớ kỹ một câu như vậy. Ngươi bây giờ không phải đi qua, ngươi đã không phải một người. Ngươi nếu là chết, có vô số người vì ngươi thương tâm, báo thù cho ngươi. Còn có một chút, mẹ ngươi trả ra sinh mệnh, để cho ngươi xuất hiện tại cái này cái trên thế giới. Không phải là vì để ngươi tùy ý như vậy dẫm đạp chính mình sinh mệnh. Nói xong, Lâm Thiên không chút do dự nào, hướng phía Luffy phương hướng của bọn hắn đi đến. Mình cũng chỉ có thể làm như vậy. Hết cách rồi.